Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1565 tư bôn vị hôn thê. Cái này nô tỳ vừa chết, Trịnh Xuân lại trừng phạt mấy cái hạ nhân, lúc này mới cung kính đem Minh Ca đỡ vào phòng. Lại đem tân điều khiển tới mấy cái nô tỳ chỉ cấp Minh Ca nhận một phen mới lui ra. Minh Ca làm một đám người chờ toàn bộ lui xuống, vừa định nằm trên giường đâu, bên ngoài nô tỳ lại báo đô đốc nơi đó gọi đến Minh Ca. Minh Ca bằng bằng, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, này mãn viện tử người nàng đều có thể thong dong đối diện, nhưng duy độc đối cái kia đô đốc lại lòng có thấp thỏm. Ở người như vậy trước mặt, Minh Ca rõ ràng là vô pháp có lệ, phòng trừng chỉ cần hơi chút nhiều lời nói mấy câu, liền sẽ lộ ra dấu vết. Minh Ca ở đám người hầu dưới sự trợ giúp thay đổi một bộ màu hồng nhạt bầy phần tay áo váy, thấy đám người hầu giúp nàng trang điểm đến như vậy chính thức. Minh Ca nhìn trong gương mỹ nhân, bỗng nhiên liền phản ứng lại đây, đô đốc gọi đến nàng. Ý tứ chân chính có lẽ là muốn cho cái kia Hoắc Viêm tái kiến vừa thấy nàng. Rốt cuộc nhà ai nữ nhi thấy chính mình thân cha không có khả năng xuyên như vậy phấn nộn, đáy lòng hậu chi hậu giác nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ra loại sự tình này, chỉ cần Minh Ca đêm nay ở đô đốc trước mặt vẫn luôn bảo trì trầm mặc, cái này đương cha chỉ biết cho rằng nữ nhi bởi vì loại sự tình này bị dọa tới rồi. Cũng sẽ không nghĩ đến nơi khác đi. Đi rồi một đoạn đường sau, Minh Ca quả nhiên ở trong hoa viên gặp được Hoắc Viêm. Bạn ở nàng chung quanh những cái đó hầu gái nhóm đã toàn bộ lui hạ, giây lát liền dư lại Minh Ca cùng Hoắc Viêm hai người. Minh Ca đôi tay rảo ở một lần, thoạt nhìn tựa hồ thời điểm có điểm ngượng ngùng hoặc sợ hãi. Nàng rũ đầu cũng không có ngẩng đầu cùng Hoắc Viêm chào hỏi hoặc là nói chuyện, vẫn là nam nhân trước nói, mới vừa cơm nước xong, cùng nhau đi một chút, Minh Ca liền cúi đầu đi đến hắn bên cạnh người. Người nam nhân này nện bước, tuy rằng thong thả thong dong, nhưng mỗi một bước thậm chí ngay cả tay cánh tay đong đưa thời điểm đều là phi thường đoan chính, phi thường thống nhất tư thế. Nghiêm túc mà lại phi thường có quy củ nam nhân, loại người này khẳng định là vô pháp chịu đựng ký chủ loại này cùng người tư bôn nữ nhân. Minh Ca tuy rằng trầm mặc, nhưng trong đầu lại ở sửa sang lại hai ngày này suy nghĩ cùng với chung quanh những người đó đối thoại khi truyền lại cho nàng tin tức. Kiều đô đốc rõ ràng phi thường coi trọng Hoắc Viêm người nam nhân này, bằng không sẽ không lưu hắn ăn cơm chiều. Càng sẽ không cố ý tìm như vậy một cơ hội làm nữ nhi cùng hắn ở chung. Kiều đô đốc muốn lung lạc cái này cấp dưới, cho nên người này năng lực cũng thế, hoặc là trong tay quyền lợi cùng với đầu óc của hắn luôn có như vậy giống nhau thực xuất sắc, cũng đối Kiều đô đốc đều rất quan trọng. Hiện giờ này trận tình huống, Kiều đô đốc còn tìm cơ hội làm Minh Ca tái kiến một mặt Hoắc Viêm, thuyết minh ký chủ cùng Hoắc Viêm hôn sự cũng không sẽ bởi vì ký chủ tư bôn chuyện này đã chịu ảnh hưởng, mặc kệ Hoắc Viêm có đồng ý hay không. Đây là ở Kiều đô đốc nơi này đã đánh nhịp, vòng quanh trong hoa viên dạo qua một vòng. Hoắc Viêm đột nhiên nói, Kiều đô đốc nơi đó ta đã cùng hắn nói rõ ràng, chúng ta hôn kỳ sẽ đúng hạn cử hành. Minh Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoắc Viêm. Không thể không nói Hoắc Viêm tựa hồ cũng là cái người thông minh. Cùng với bị người đè lại ăn cỏ, chi bằng chính mình lanh lẹ điểm phối hợp. Hai cái nam nhân gian đánh giá, ký chủ chỉ có thể bị kẹp ở bên trong. Minh Ca liền tính không có dung hợp ký chủ ký ức, cũng nháy mắt có thể lý giải ký chủ ủy khuất. Ở đối thượng Hoắc Viêm ánh mắt sau, nàng ngay sau đó cúi đầu. Ta đều như vậy, ngươi còn cưới ta? Hoắc Viêm ngó mắt Minh Ca, thanh âm chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Đúng vậy, hắn trả lời giản lược mà lại trực tiếp. nơi này ý tứ không cần nói cũng biết, mặc kệ Minh Ca thế nào hắn đều sẽ cưới. Không vì cái gì khác, liền nhân Minh Ca là Kiều Đô Đốc hòn ngọc quý trên tay. Là Kiều Đô Đốc thích nhất nữ nhi, Minh Ca nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Nam nhân cưới nữ nhân, có đôi khi cưới chính là đối phương gia thế, nàng không nói nữa. Đôi tay chậm rãi buông ra ở thân thể hai sườn, nhéo nhéo quần áo lại buông ra, nam nhân ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng phía trước. Hắn đem chính mình muốn nói xong, hai người đi trở về vừa mới tương ngộ tại chỗ lúc sau. Hắn mới nói, muộn rồi, ngươi trở về đi, Minh Ca gật gật đầu, nhìn nam nhân không có đi ý tứ, nàng liền xoay người đi trước rời đi, ra ánh trăng môn nhìn đến chờ nàng người hầu. Minh Ca tưởng phải về chính mình sân đâu, không nghĩ tới đám người hầu nói đô đốc đang đợi nàng. Xem ra vẫn là không tránh được muốn gặp cái. Này phụ thân, ngay từ đầu nghe được muốn gặp Kiều Đô Đốc thời điểm, Minh Ca đáy lòng kỳ thật có điểm hoảng. Rốt cuộc không có dung hợp ký chủ ký ức, mà cái này Kiều Đô Đốc nhìn như phi thường quan tâm chính mình nữ nhi, cũng phi thường cường thế sắc bén, rõ ràng trải qua vô số sóng to gió lớn nam nhân. Nàng sợ chính mình lộ ra cái gì sơ hở. Bất quá lúc này đi thông thư phòng trên đường, Minh Ca đáy lòng thế nhưng khó được chấn định. Vào thư phòng, Minh Ca thấy Kiều Đô Đốc nằm ở trên ghế nằm, thưởng thức trong tay một phen tinh tế nhỏ xinh súng lục. Minh Ca hành lễ nhẹ giọng hô câu cha. Kiều Đô Đốc ngẩng đầu đánh giá Minh Ca, ngươi hôm nay như vậy ngoan ngoãn, nhưng thật ra làm ta nhớ tới ngươi khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ ngươi tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Mẫu thân ngươi thường xuyên khen ngươi về sau là phải làm phượng hoàng. Hắn cũng không nghĩ Minh Ca phụ họa hắn. Tự nói xong thật dài thở dài. Chính là hiện giờ, ngươi phượng hoàng không có làm thành, nhưng thật ra thiếu chút nữa biến thành một con gà rừng. Hắn đem trong tay thương nhắm ngay Minh Ca. Lại thượng thang, trên mặt lúc này mới hiện ra tức giận. Thanh âm cũng nghiến răng nghiến lợi. Lão tử đời này mưa mưa gió gió cái gì không trải qua quá. Lão tới bị ngươi như vậy cái không biết trời cao đất rộng đồ vật hố. Ngươi nếu không phải họ Kiều, lão tử sáng sớm liền giết ngươi. Minh Ca quỳ xuống trước trên mặt đất. Nữ nhi sai rồi. Cầu cha tha thứ, có lẽ là không nghĩ tới Minh Ca sẽ nhận sai. Kiều Đô Đốc trên mặt sửng sốt, đáy lòng lửa giận cũng dần dần dập tắt. Hắn nhìn đầu để trên mặt đất Minh Ca, đáy mắt nhất thời tối nghĩa. Rất lâu sau đó mới đưa trên mặt cảm xúc áp xuống. Lạnh thanh âm lại nói, ngươi đừng nghĩ nhận sai việc này có thể qua đi. Ngươi cùng Hoắc Viêm hôn lễ còn sẽ đúng hạn cử hành. Đến nỗi nam nhân kia, ngươi nếu là thật muốn thấy hắn, cũng đừng cấp lão tử tại đây đoạn thời gian lại ra cái gì chuyện xấu. Thấy Minh Ca còn trên mặt đất quỳ không dậy nổi, Kiều Đô Đốc nhíu mày, còn quỳ làm cái gì? Lão tử quyết định sự tình vô pháp sửa đổi, ngươi đừng cho lão tử lại đánh cái gì chủ ý. Bước nóng này, lão tử một bắn chết ngươi xong hết mọi chuyện. Minh Ca vội đứng dậy, nghe Kiều Đô Đốc liền nói mấy cái lăn, nàng lúc này mới xoay người ra thư phòng. Trong thư phòng, Kiều Đô Đốc đại khái là cảm thấy hôm nay nữ nhi này vô thanh vô tức phản ứng có điểm không quá bình thường, làm người hô Trịnh Xuân hỏi chuyện. Trở lại nhà ở Minh Ca làm người hầu rời khỏi sau, quyết đoán thay đổi áo ngủ nằm cũng may trên giường. Ký chủ tốt như vậy thân phận, cái này cha nhìn như đối nàng cũng không tồi. Vị hôn phu càng là rất có năng lực bộ dáng. Như vậy một tay hảo bài sao có thể sinh sôi chơi hỏng rồi đâu. Tư Bôn cũng liền thôi. Thế nhưng cùng một cái con hát Tư Bôn. Này ở thời đại nào đều là làm người ta nói lẩm bẩm hắc lịch sử a. Ký chủ làm loại sự tình này phía trước không mang theo đầu óc suy xét sao. Nội tâm điên cuồng phun tào Minh Ca, cảm thấy chính mình lại không dung hợp ký chủ ký ức liền phải hắc hóa. Hết chương.